Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô liền gọi. Anh ơi, dậy đi làm thôi. Tuấn Trung mở mắt ra rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ. Sao dậy sớm thế em? Ngủ thêm chút rồi dậy. Thôi dậy đi anh, làm thêm cũng chỉ được vài phút à? Ừ, em dậy trước đi, anh dậy bây giờ. Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì Tuấn Trung cũng bước vào. Thay đồ xong xuôi thì hai vợ chồng cô bước ra ngoài, thấy mẹ đang tập thể dục ở phòng khách. Tuấn Trung liền nói, nay mẹ chuyển về nhà không? Chưa về con đưa đi. Tối nay vợ chồng con đi có việc nên không về sớm được. Bà Dung nhíu mày, muốn đuổi mẹ đi về nhanh thế sao? Con không đuổi, mà giờ mẹ ở đây không có ai chăm sóc cả. Thôi được, lát mẹ bắt taxi về, con đi làm đi. Tuấn Trung gật đầu, dạ vậy con đi đây. Cô cũng gật đầu chào, chào mẹ con đi làm ạ. Mẹ chồng không trả lời cô nên cô cứ thế ngậm ngùi bước đi. Hai vợ chồng tới quán ăn sáng thì gặp Lan Đài. Từ ngày rời khỏi công ty cũ cô chưa bao giờ gặp lại. Vì Lan Đài mà cô mới trở thành vợ của Tuấn Trung. Vì cô ta mà mọi người hiểu lầm cô. Mà khi thấy cô không có chút hối lỗi nào, cô giả vờ như không quen thì Lan Đài bắt chuyện. Chào chị, lâu rồi không gặp chị khỏe chứ? Cô nhếch môi cười. Khỏe chứ em? Cảm ơn em nhé, vì em mà giờ chị có công việc tốt, người chồng như ý. Còn em thì bây giờ sao nhìn tàn tạ thế kia? Gương mặt Lan Đài đỏ lên. Tôi tàn tạ không đến lượt chị nói nha. Người như chị thì chẳng hơn được ai đâu. Hơn chứ, hơn mới có người ganh tị hại chị chứ em. Sau này bỏ tính thảo mai vậy đi em à. Chơi với ai đừng thế, kẻo có ngày không còn cái răng ăn cháo đâu. Tuấn Trung nói vào. Em nói làm gì phí lời. Cũng cảm ơn cô, mà tôi cưới được người vợ như Khả Linh nhé. Thôi đi đi, em ở đây nói với hạng người như cô ta chi cho mỏi miệng. Tuấn Trung kéo Khả Linh vào trong để mặc Lan Đài đứng đó. Cô ngồi xuống ghế vẫn còn tức những lời Lan Đài nói thì Tuấn Trung nói. Em kệ cô ta đi, bây giờ cô ta cũng không làm ở công ty đó. Nhà cô ta cũng chuyển đi rồi, không hiểu sao còn ở đây. Cô hỏi, sao anh biết? Vì cô ta hại em. Anh có thể để yên sao? Cô nghe vậy bật cười nói. Vậy ra là do anh làm, chồng em giỏi thế. Khả Linh, có phải là em không? Cô nghe tiếng gọi quay lại thì thấy. Người đó không ai khác là giám đốc cũ công ty cô làm lúc trước. Nhưng mà không thấy chị Khánh Chi bên cạnh. Cô gật đầu chào. Anh cũng tới đây ăn sáng à? Lâu rồi không gặp em khỏe không? Anh cũng hay tới đây ăn. Tuấn Trung lên tiếng. Cảm ơn anh, nhờ phúc của anh nên vợ tôi vẫn khỏe. Bình nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Vợ là sao, không lẽ... Tuấn Trung nhếch môi cười ôm lấy Khả Linh nói. Đúng như anh nghĩ đấy, Khả Linh đã là vợ tôi. Mà cũng nhờ anh nên vợ chồng tôi mới lấy nhau. Bình nghe vậy thì mặt tỏ ra thất vọng. Anh ta thích Khả Linh từ khi cô vào công ty làm. Nhưng Khả Linh lại không thích anh ta. Mặc dù đã tạo nhiều cơ hội để gần cô, nhưng anh ta vẫn không có được tình cảm của cô. Và vì muốn ép Khả Linh phải lấy mình, mà anh ta dù biết lỗi không phải cô gây ra, nhưng vẫn muốn cô chịu trách nhiệm. Vậy mà cô lại tìm được bằng chứng rồi nghỉ việc ở công ty luôn, là mọi ý định của anh ta đổ bể. Anh ta không cam tâm, định sẽ tìm cơ hội khác ép cô lấy anh ta bằng được. Nhưng anh ta không ngờ khi gặp lại thì cô đã lấy người đàn ông khác. Nếu anh ta chưa lấy Khánh Chi thì anh ta đã bất chấp mà giành lấy cô rồi. Từ khi lấy Khánh Chi anh ta không có một ngày yên ổn vì Khánh Chi suốt ngày nghi ngờ ghen tuông và chỉ trích anh ta. Nếu không có cái thai trong bụng thì anh ta đã bỏ Khánh Chi rồi. Anh ta hối hận vì đã không giúp đỡ Khả Linh để lấy lòng cô mà lại dùng tiền áp đặt cô theo ý anh ta nên cô mới rời xa anh ta. Anh ta thở dài gật đầu chào hai vợ chồng Khả Linh rồi bước vào bàn khác. Tuấn Trung thấy giám đốc cũ của vợ mình vào trong thì anh thấy khó chịu nên cầm tay Khả Linh rồi đi ra ngoài. Không ăn nữa à anh? Không ăn ở đây nữa, đi quán khác. Có mặt anh ta, anh ăn không ngon. Cô khẽ cười Tuấn Trung, anh đúng là con nít mà. Ghen tuông quá thể, hết Khải rồi giờ tới giám đốc cũ của cô. Càng nhìn anh, cô càng buồn cười. Anh ghen như con nít ấy. Ai yêu mà không ghen? Em cũng ghen đó thôi, ở đó mà nói anh. Em ghen có sai đâu. Xung quanh anh không phải một hai vệ tinh, mà vô vàn vệ tinh đó. Em đói quá. Tuấn Trung tấp xe vào một quán ăn bên đường rồi vào ăn sáng. Một lúc sau thì cả hai đến công ty. Mọi người khi thấy cô cùng Tuấn Trung bước vào thì đều nhìn và bắt đầu thắc mắc bàn tán. Cô cũng hiểu vì sao mọi người như thế. Nên cô không quan tâm, định cứ thế bước tiếp. Thì Tuấn Trung cầm lấy tay cô nói to. Chào mọi người, nhân tiện có đông đủ ở đây. Tôi xin giới thiệu với mọi người Khả Linh, vợ của tôi. Mọi người lúc đầu nghe Tuấn Trung nói thì bất ngờ mà nhìn nhau ngơ ngác, phải đến tầm ít phút sau thì mới òa lên. Sếp có vợ mà giấu bọn em nha, sếp đám cưới khi nào mà không mời gì cả. Nếu vừa rồi bọn em không thấy sếp hôn vợ ở dưới bãi giữ xe thì sếp giấu bọn em tới khi nào đây? Cô nghe vậy có chút ngại, định đi lên thì Tuấn Trung vòng tay ôm cô, làm cô ngượng đỏ mặt. Tôi không thích ồn ào nên chỉ làm tiệc đãi người nhà thôi à. Mọi người thông cảm nhé. Một người lên tiếng. Bọn em đùa sếp thôi mà, tới giờ làm việc rồi ạ. Bọn em lên đây. Mọi người cũng giải tán thì cô quay qua Tuấn Trung. Ở đây là công ty, có bao nhiêu người mà anh ôm em chặt thế? Em ngại với mọi người lắm luôn. Tuấn Trung nói. Chúng ta là vợ chồng mà ngại gì hả em? Thôi lên làm việc, tối nay còn đi gặp hai người kia nữa. Vợ chồng thì vợ chồng chứ, ở nhà anh ôm sao cũng được, đây là công ty mà, anh phải tôn trọng mọi người chứ. Sao anh không làm như thế đấy biết chưa? Tuấn Trung cười cười gật đầu, sau đó cô cùng Tuấn Trung bước lên phòng thì nghe tiếng Đặng Luân ở phía sau. Chào em trai. Tuấn Trung quay lại thấy anh ta liền nói. Anh tới đây làm gì? Đặng Luân nhếch môi cười. Em hỏi câu đó có thừa quá không nhỉ? Đây là công ty, anh tới đây để làm chứ sao? Tuấn Trung nghe vậy thì mặt đỏ gai lên, nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm mà trả lời. Anh mà cũng làm sao? Tôi nghĩ người như anh đến đây chỉ làm bù nhìn, chứ chẳng làm được trò trống gì cả. Để tôi xem ba tin tưởng anh được bao lâu. Tuấn Trung không thèm nói nữa mà đi thẳng lên phòng. Cô đi theo sau. Không ngờ Đặng Luân lại là một con người như vậy. Lúc đầu cô cứ nghĩ Đặng Luân là người tốt, ăn nói rất nhẹ nhàng, hòa nhã, không như Tuấn Trung. Nhưng cô đã lầm, đằng sau vẻ hòa nhã đó là một con người ăn nói sức sược, mưu mô và thủ đoạn. Cô lắc đầu để xua tan những gì của anh ta, rồi đi thẳng vào phòng mình. Ngày hôm đó cô với Tuấn Trung tập trung làm việc sau những ngày đi công tác. Đang làm thì tiếng điện thoại vang lên, cô cầm lên thì thấy số của Hoàng Yến. Chuyện gì? Giờ này còn sớm mà đã gọi rồi. Không phải nhắc nhở đâu. Tối tao với chồng sẽ đến được chưa? Hay muốn gặp chàng nên hẹn sớm đấy. Biết còn hỏi. Nhớ đến nhà hàng lúc trước mình hay đến đó nha. Ok, tí vợ chồng tao đến liền được chưa? Tắt máy xong thì Tuấn Trung mở cửa bước vào. Em vừa gọi cho ai vậy? Hoàng Yến gọi cho em ấy. Hai người đó đúng là hợp nhau thật. Duy Phong cũng vừa gọi cho anh kêu tới liền. Dạ, giờ cũng đến giờ tan làm rồi, chúng ta về thôi. Cô đứng lên cùng Tuấn Trung trở về nhà tắm rửa xong xuôi, thì đi tới chỗ hẹn. Vừa vào đã thấy Duy Phong với Hoàng Yến đã ở đấy. Nhìn hai người trông thật tình cảm, thì cô cũng mừng vì Hoàng Yến đã tìm được người mình yêu. Qua tiếp xúc Duy Phong, cô thấy anh chàng này cũng hợp với tính cách của Hoàng Yến. Cô chỉ mong tình yêu của cô và Hoàng Yến gặp thuận lợi. Khả Linh, đến đây ngồi đi. Tao chờ mày nãy giờ, em chào anh Tuấn Trung. Tuấn Trung gật đầu chào. Chào em, chúc mừng em đã tìm được người yêu và rước thằng bạn ấy lâu năm giúp anh nha. Duy Phong nó mà đối xử không tốt với em thì gọi anh. Anh xử nó cho em. Duy Phong nhíu mày nói. Mày làm như tao cha nam không bằng. Dù phong ba bão táp, tao vẫn yêu Hoàng Yến đến tận cuối chân trời. Không bao giờ bỏ Hoàng Yến, trừ khi Hoàng Yến bỏ tao. Hoàng Yến xinh đẹp thế này, ai mà nỡ lòng nào đối xử tệ được, đúng không em yêu? Hoàng Yến bĩu môi. Thôi anh ạ, không nên nói trước. Lỡ sau này gặp một người con gái khác hơn em thì sao? Anh đừng nói trước, bước không qua đâu. Duy Phong thản nhiên nói. Em không nghe bạn anh nói anh ế à? Không phải không có ai yêu anh, nhưng anh chưa gặp đối tượng nào để yêu. Nếu yêu thì anh đã chẳng gặp được em. Dù chúng ta mới bắt đầu, nhưng anh không bao giờ nghĩ sẽ kết thúc. Em yên tâm, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này. Hoàng Yến xúc động rơm rớm nước mắt đáp lại. Anh nói làm em cảm động quá. Em chỉ mong câu nói của anh là thật, và mãi mãi sẽ như thế, chứ đừng là câu nói suông. Anh thề anh nói thật mà. Hai người nói đủ chưa? Mời hai vợ chồng tôi đến để chứng kiến cảnh xến xúa của hai người phải không? Nghe Tuấn Trung nói vậy, cô cũng nói theo. Vợ chồng mình tới đây chỉ để làm nền cho hai người đó, bày tỏ tình cảm thôi anh. Duy Phong quay sang hai vợ chồng Tuấn Trung nói. Không hiểu sao trước mặt hai người mà Phong lại có động lực để nói. Hai người phải lấy làm vinh dự chứ, mà thấy thì học tập nhé. Tuấn Trung nghe vậy nói. Tao là không thích nói miệng, hành động thôi. Thế hai người làm sao quen được nhau? Duy Phong cầm lấy tay Hoàng Yến rồi nói. Do duyên phận đưa đẩy hai bọn tao thôi. Trong cơn mưa giá rét của một buổi chiều, tao vô tình lướt qua thì thấy Hoàng Yến đang co ro ở quán, làm tao thấy thương vô cùng. Khi em ấy ngước nhìn lên thì tao thấy rất thân quen, cứ như Hoàng Yến và tao đã biết nhau rồi ấy. Trái tim tao bồi hồi đập liên hồi, và khi ánh mắt tao và Hoàng Yến chạm nhau thì như có một tia chớp xẹt qua, làm tao cứ như bị điện giật vậy. Giờ mày hỏi thì tao mới biết đó là tiếng sét ái tình. Hoàng Yến nghe Duy Phong nói thì cười khúc khích nói. Lúc đó em đang chờ xe, ai ngờ gặp anh đi ngang qua chứ bộ. Khả Linh nhìn hành động cử chỉ của Hoàng Yến nãy giờ mà bật cười. Không ngờ có tình yêu cái Hoàng Yến thủy mị hẳn ra, cô nói. Hai người gặp nhau sao giống tao với anh Tuấn Trung thế? Lần gặp đầu tiên cũng là ở quán cà phê. Lúc đó tao nghe anh Tuấn Trung đứng nói điện thoại với giọng phũ phàng với người yêu cũ. Mà thôi, chúc mừng con bạn em đã có bến đỗ. Anh Phong đối xử với bạn em cho tốt vào, không nó lại dở thói hung hăng, lúc đó không ai chịu trách nhiệm đâu. Tuấn Trung vội nói chen vào. Lúc đó em cũng đánh đá phết nhỉ, mà bây giờ hai người yêu xa hay sao? Duy Phong có định ở ngoài kia làm tiếp không? Hay là về đây làm cho gần vợ? Yêu xa khó lắm mà nha. Duy Phong đáp. Chuyện này tao nói rõ với Hoàng Yến rồi. Cũng may công ty sắp điều tao về đây làm, nên tao mới dám tỏ tình với Hoàng Yến. Chứ tao sợ cô ấy không yêu xa. Giờ bọn tao đang tìm hiểu, nếu được sang năm cưới luôn. Nhanh gọn lẹ. Mà thôi, giờ ăn uống đi, không say không về nhé. Tuấn Trung gật đầu. Ok, để xem tối nay đứa nào say hơn đứa nào. Hoàng Yến nghe vậy nói. Thôi, cho em xin. Anh uống ít thôi, không bạn em lại mệt trên giường lại khổ ra. Khả Linh nghe vậy nói. Bậy nào, làm gì mà khổ trên giường mày? Hoàng Yến chép miệng. Ơ, cái con này, mày ngu ngơ thật hay giả bộ thế hả? Tao đang bày kế cho hai vợ chồng mày yêu nhau đó. Hai người thích nhau mà không ai chịu nhường ai. Vậy mà cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau luôn rồi. Thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Anh Tuấn Trung mà đối xử với bạn em không tốt, làm nó buồn là không xong đâu. Tuấn Trung cười cười nói. Em xem với tính cách của Khả Linh thì ai dám làm cho cô ấy buồn. Anh cũng không hiểu sao anh yêu được cô ấy luôn đó. Lúc mới gặp tính cách dữ như bà Trần, hở tí là nói và cãi lại. Nhưng giờ thay đổi dễ thương rồi nên anh yêu. Khả Linh nghe vậy liếc xéo. Anh đừng có vừa đấm vừa xoa nhé. Mà em đói rồi ăn thôi nào. Chứ nói biết khi nào xong. Bốn người cùng nhau ăn uống mãi tận tới 9 giờ thì Tuấn Trung đứng dậy đi vệ sinh. Còn lại cô với Hoàng Yến và Duy Phong nói chuyện. Đang cười nói rôm rả thì điện thoại Tuấn Trung báo có tin nhắn đến. Cô nhìn sang thấy tin nhắn hiện lên màn hình. Định mặc kệ, nhưng tự dưng bản tính tò mò của cô trỗi dậy, nên cô cầm lấy rồi mở ra, thấy đó là tin nhắn của Thục Quyên. Tuấn Trung đang làm gì đó, có thể qua gặp Quyên một lát được không? Quyên mệt quá. Cô thầm nghĩ bệnh thì không bảo người nhà đưa đi viện đi, còn nhắn cho chồng cô làm gì? Không lẽ nhà không có ai, cô suy nghĩ rồi nhắn lại. Quyên mệt sao không bảo ba mẹ chở đi viện? Ba mẹ Quyên đi du lịch rồi, không có ai ở nhà cả Trung à. Cô nghĩ sao đi đúng lúc thế, còn giúp việc nữa mà lại nói không có ai. Cô không tin nhưng muốn chọc chị ta nên cô nhắn. Quyên chờ một lát, Trung qua liền. Nhắn xong cô xóa hết tin nhắn rồi đặt điện thoại lên bàn. Quay sang tiếp tục nói chuyện với Hoàng Yến như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Yến từ nãy giờ để ý Khả Linh cầm điện thoại của Tuấn Trung thì hỏi. Mày đang làm gì mà gian gian díu díu mập mờ với cái điện thoại của anh Trung thế? Cô nghe vậy thì chột dạ, nhưng thản nhiên như không có chuyện gì đáp. Mày để ý tao làm gì nói chuyện với anh Phong đi. Tao chỉ cầm tắt chuông đi cho đỡ ổn thôi, chứ có làm gì đâu. Tao không tin, nhìn mặt mày gian lắm. Nói tao nghe, không tao nói anh Trung là mày cầm điện thoại đâu nha. Cô biết không thể giấu được Hoàng Yến, vì nó quá hiểu tính cô, nên cô liền ngó xem Tuấn Trung vào chưa. Vẫn chưa thấy bóng anh đi ra thì cô nói. Tao cầm điện thoại đọc tin nhắn của Thục Quyên gửi cho chồng tao. Cô ấy biết Tuấn Trung có vợ rồi mà còn nhắn kêu qua gặp chứ. Mày thấy được không? Hả? Thục Quyên nhắn vậy luôn á? Chắc mày nhầm rồi đó chứ, Thục Quyên với anh Tuấn Trung là bạn bè, chơi thân với nhau thôi, chứ không có thích nhau đâu. Cô nhìn sang Duy Phong. Nếu mày không tin thì hỏi anh Phong đi. Hoàng Yến nhìn sang Duy Phong. Có phải Thục Quyên thích anh Tuấn Trung phải không anh Phong? Duy Phong cầm ly rượu nhấp môi gật đầu đáp. Đúng rồi, Thục Quyên yêu Trung từ khi học đại học, nhưng Trung lại yêu Diễm Thanh nên Thục Quyên mới chấp nhận làm bạn. Hôm trước đi công tác ở Hà Nội tỏ tình với Trung, mà bị bạn em dụ cho gáo nước lạnh rồi mà. Hoàng Yến quay sang Khả Linh. Là sao? Tao không hiểu luôn, mày kể tao nghe đi. Có gì đâu, tao uống say, thấy chị ta cứ sát gần Tuấn Trung tao không chịu được. Đã vậy chị ta còn nói với tao sẽ tán chồng tao lúc còn ở phòng chung với tao, và chưa biết tao là vợ anh Trung. Sao biết chị ta tỏ thái độ với tao liền? Sao mày không kể với tao? Thục Quyên cũng là đối tác nhà tao nên quen biết nhau, cũng gặp gỡ nói chuyện thấy hiền hiền mà. Cô bĩu môi. Mấy người im im mới ghê gớm đó mày. Mà chồng tao không chỉ mỗi Thục Quyên đâu, mà còn có người khác yêu nữa kìa, nên giờ tao phải đối phó với hai người lận đó. Hoàng Yến bất ngờ hỏi. Hả? Mày có phải bạn tao không mà không nói cho tao biết gì hết vậy? Duy Phong xen vào. Cứ như là anh khỏe, chẳng ai đếm xỉa tới, nên em cứ yên tâm ở anh. Tuấn Trung từ xưa giờ gái bao quanh nên Khả Linh hơi mệt đó à nha. Hoàng Yến nói. Em chẳng tin anh được, mồm mép thế mà không có em gì mới lạ đó. Duy Phong giơ tay lên. Anh thề người ta có thích anh chứ anh không thích người ta. Nói như anh cũng bằng huề. Thế anh say chưa? Anh chưa. Vậy anh uống tiếp đi. Hoàng Yến quay sang Khả Linh hỏi. Giờ tính sao? Cô hỏi. Tính sao là sao? Giờ tính sao với Thục Quyên? Chị ta kêu mệt ở nhà không có ai, muốn Tuấn Trung qua. Tao nhắn chị ta chờ rồi mặc kệ cho chị ta ngóng giải cổ chơi. Mà tao có nên nói Tuấn Trung biết không? Lỡ mai Thục Quyên nói Tuấn Trung biết thì sao? Kệ đi. Biết giờ này người ta ở cùng vợ mà còn nhắn. Lời cô vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Trung vang lên. Cô định mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ đổ liên hồi, làm cô thấy khó chịu. Cầm máy định nghe thì... Hoàng Yến giật lại. Để tao nghe cho. Cô nghe vậy thì im lặng để Hoàng Yến nói. Alo, ai vậy? Quyên đây à? Bà không nhận ra giọng tôi à? Hoàng Yến đây. Sao Yến lại nghe máy của Trung vậy? À, hai vợ chồng Tuấn Trung đang ở trong phòng, mà điện thoại để ở ngoài, thấy gọi liên tục sợ có việc gì gấp, nên tôi nghe giúp. Bà có chuyện gì tôi nói dùm cho. À, Quyên đang bệnh nên gọi điện thoại hỏi Tuấn Trung số điện thoại của bác sĩ đó mà. Quyên bệnh thì cứ đến bệnh viện là gặp được bác sĩ thôi, chứ gọi cho Tuấn Trung hỏi làm gì. Với lại Tuấn Trung cũng có vợ rồi, gọi giờ này cho Tuấn Trung mình thấy không nên đâu Quyên. Thục Quyên ấp úng nói. À, tại Trung có bạn làm ở bệnh viện nên Quyên mới gọi hỏi. Quyên thấy còn sớm nên mới gọi hỏi. Dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ có sao đâu Yến. Tôi với bà cùng là nữ thì không sao, gọi giờ nào cũng được. Còn Tuấn Trung lại là đàn ông đã có vợ, gọi giờ này Khả Linh lại hiểu lầm Tuấn Trung thì sao? Tôi thấy hai người đấy giờ đang hạnh phúc lắm. Vậy thôi nha, bà ngủ sớm cho khỏe nha. Tôi tắt máy nhé. Hoàng Yến nhanh tay tắt máy đưa cho Khả Linh. Cô vừa đặt xuống thì Tuấn Trung cũng quay lại. Lúc này ai nấy đều im lặng không nói gì. Tuấn Trung kéo ghế ngồi xuống, thấy mọi người im lặng thì ngạc nhiên hỏi. Sao lại im lặng hết vậy? Mọi người say rồi à? Cô quay sang nói, chúng ta về thôi anh. Giờ ở đây lại thành kỳ đà cản mũi họ đó. Mình về cho họ có không gian riêng để hẹn hò. Duy Phong nghe vậy thì lên tiếng, cảm ơn hai người đến. Giờ hai người về tạo em bé như người yêu tôi đã nói nha. Hoàng Yến nghe vậy cười khúc khích, anh này sao lại nói rõ ra vậy? Tuấn Trung nhíu mày nói, là sao? Cô nghe vậy khẽ cười rồi đứng lên kéo tay Tuấn Trung ra ngoài, để lại không gian cho Hoàng Yến và Duy Phong. Bước ra ngoài, cô nhớ lại chuyện lúc nãy của Thục Quyên, cô liền nói, Tuấn Trung, em ghét nhất là bị lừa dối, và nhất là lừa tình cảm em lại càng ghét. Nên nếu để em biết anh làm gì sai sau lưng em, thì lúc đó em sẽ không tha thứ mà rời khỏi anh luôn đấy. Tuấn Trung nhíu mày không hiểu chuyện sao Khả Linh lại nói như vậy nên liền hỏi, em nói gì lạ vậy Khả Linh, anh không hiểu gì hết. Em cứ nói thế chứ, anh làm gì thì anh tự biết chứ. Tuấn Trung ngơ ngác không hiểu sao Khả Linh lại nói vậy. Anh cố nghĩ xem mình đã nói gì và làm gì để cô suy nghĩ không. Anh nghĩ mãi mà không thấy mình làm gì sai. Cả ngày hôm nay anh và cô cùng đi làm rồi cùng tới đây gặp Hoàng Yến với Duy Phong. Khi đến đây vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Mà sao giờ cô lại nói vậy không biết. Anh chợt nhớ lúc anh đi vệ sinh vào thì tất cả đều im lặng không rôm rả nói chuyện như trước đó. Anh liền quay qua hỏi, lúc anh đi vệ sinh đã có chuyện gì à? Khả Linh nghe Tuấn Trung hỏi vậy thì cũng muốn nói để anh biết mà cư xử với Thục Quyên nên nói, lúc nãy Thục Quyên đã nhắn và gọi cho anh. Chị ấy kêu mệt muốn anh đến bên chị ấy. Anh bảo đã nói rõ cho chị ấy hiểu và chấp nhận anh không yêu chị ấy. Vậy mà vẫn nhắn tin gọi điện bảo anh đến nhà chị ấy là sao? Tuấn Trung lúc này mới hiểu ra vì sao Khả Linh lại nói vậy nên trả lời cô. Vì vậy nên em mới khó chịu nói câu sẽ rời xa nếu anh làm gì sai sau lưng anh đúng không? Anh không biết sao Thục Quyên nhắn tin và gọi điện cho anh nói vậy. Còn anh đã nói rất rõ ràng tình cảm của anh cho Thục Quyên rồi. Thục Quyên cũng hiểu nhưng vẫn cứ cố chấp. Vì hợp đồng với công ty của Thục Quyên vẫn còn nên anh không thể không gặp hay nói chuyện với cô ấy được. Đợi vài tháng nữa kết thúc hợp đồng, anh sẽ không gặp hay liên lạc gì với cô ấy nữa, được chưa vợ yêu? Cô thắt dây an toàn và không nói một lời nào nữa để mặc Tuấn Trung nói bên tai. Vừa về tới nhà, cô đi thẳng vào phòng lấy đồ thay rồi bước lên giường. Tuấn Trung lúc nãy uống cũng hơi nhiều nên thấy cô như vậy thì đi tới nhà vào lòng Khả Linh nói, sao vợ lại giận chồng thế? Anh đâu thể cấm Thục Quyên nhắn gọi cho chồng được. Vợ thông cảm cho chồng đi mà. Chồng xin hứa, xin thề, xin đảm bảo là chồng chỉ trao đổi công việc với Thục Quyên thôi, chứ không hề có tình cảm trai gái gì với cô ấy cả. Vợ tin chồng được không? Trái tim của chồng mong manh yếu đuối lắm, chỉ chứa được mình vợ thôi à, chứ không chứa được ai nữa đâu. Bây giờ chồng chỉ yêu mình vợ, duy nhất vợ mà thôi. Tất tần tật những gì của vợ chồng đều yêu hết, từ khuôn mặt đến tính cách. À, nói tính cách thì vợ cũng đâu có hiền đâu mà chồng dám có người khác. Cô nghe thế thì tức giận hơn, đã say rồi còn muốn gẹo cô nữa. Muốn cô hung dữ thì cô hung dữ cho biết. Cô ngồi dậy đẩy anh ra rồi bước xuống giường, định mặc kệ anh đi ra ngoài thì thấy anh say đổ vật xuống giường thì có chút mủi lòng. Với cả anh cũng không giấu giếm gì cô, nên cô quay lại lấy áo thay cho anh. Lúc này anh đã ngủ ngon lành vì say rồi. Cô thay xong cũng nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau thức dậy nhìn bên cạnh không thấy Tuấn Trung đâu, thì cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy anh. Không biết anh đi đâu rồi. Đang nghĩ thì điện thoại cô reo lên. Nhìn vào thấy số của Tuấn Trung thì cô ngạc nhiên. Anh sao lại gọi cho cô? Chẳng lẽ anh không có ở nhà sao? Nghĩ vậy cô liền bắt máy. Em nghe, mới sáng anh đi đâu mà gọi về cho em vậy? Em ăn sáng rồi đi làm trước nhé. Anh đi có việc, tí anh sẽ tới công ty sau. Sáng tỉnh dậy thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi. Dạ, mà anh đi đâu vậy? Tút tút. Tiếng tút tút của điện thoại vọng lại, làm cô nhíu mày. Không biết anh có chuyện gì mà gấp đến thế. Không để câu hỏi mà tắt máy rồi. Cô thở dài bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân xong thay đồ rồi đi xuống sảnh chung cư thì gặp Khải đang bước ra. Em chào anh. Khả Linh đi làm à? Mà sếp đâu em lại đi một mình thế? Dạ anh Trung đi có việc nên em đi sau ạ. Vậy à, thế đi tới công ty luôn không? Mà em ăn sáng chưa? Chưa anh, Em định đi làm ghé quán ăn rồi tới công ty luôn ạ. Khải nói, anh biết quán này mới mở ngon lắm, đi ăn không? Quán bún chả Ninh Hòa ngon lắm. Cô nghe thế gật đầu, giờ cũng còn sớm. Với cô và Khải chỉ là đồng nghiệp, nên đi ăn sáng cùng nhau cũng không sao. Cô cùng Khải đi xuống bãi giữ xe, rồi mỗi người một chiếc xe máy lái đi tới chỗ quán Khải vừa nói. Bước vào quán ngồi xuống gọi hai tô bún, thì một lúc sau cũng được nhân viên bê ra. Nhìn hai tô bún cá bốc hơi nghi ngút cùng mùi cá thơm nức, làm cô cồn cào vì đói. Hôm qua mãi nói chuyện với uống cô cũng ăn ít, nên bây giờ nhìn tô bún trên bàn làm cô càng đói hơn và không kiềm chế được mà thốt lên. Ngon quá anh Khải ạ, sao anh biết chỗ này vậy? Bạn anh chỉ đấy, nói chung anh là đàn ông nhưng tâm hồn ăn uống dữ lắm, nên anh mới thế này đây. Mẹ anh mắng miết, sau này anh lấy vợ, anh cũng chăm vợ như anh. Đàn bà mập xấu lắm, em đang muốn ốm thêm đây này. Mà thôi ăn đi, ăn rồi còn đi làm nữa. Khải gật đầu rồi cúi xuống ăn. Xong xuôi Khải dành tính tiền rồi cùng cô đến công ty. Cô sợ mọi người hiểu lầm nên quay sang nói. Em đi trước đây, không ai thấy lại hiểu lầm nữa. Khải nói. Anh chỉ coi em là đồng nghiệp nhưng cũng sợ miệng đời lắm. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà. Em đi trước đi, không sếp lại khó chịu với anh. Sau cứ dẫn sếp tới đó ăn. Dạ cảm ơn anh. Cô lái xe đi nhanh về phía công ty. Vừa tới bãi đỗ xe thì thấy Tuấn Trung cũng lái xe vào. Tuấn Trung không thấy cô nên cô cũng im lặng không gọi để xem Tuấn Trung làm gì, thì thấy chuông điện thoại của Tuấn Trung vang lên. Chuyện gì nữa vậy Quyên? Trung đã đưa Quyên đi tới bệnh viện, có gì Quyên gọi người nhà tới đón. Giờ Trung phải làm việc rồi. Cô đứng phía sau nghe những lời Tuấn Trung nói mà sửng sốt. Vậy sáng nay Tuấn Trung đi sớm có việc là đến nhà Thục Quyên sao? Cô không nghĩ hôm qua đã nói như thế với chị ta, mà chị ta vẫn không từ bỏ, mà sáng ra đã gọi cho Tuấn Trung rồi. Còn Tuấn Trung hôm qua cô đã nói thế, vậy mà sáng nay nhận được điện thoại của Thục Quyên đã đi ngay, mà không nói với cô. Cô cảm thấy hụt hẫng, anh đã không coi trọng lời cô nói. Cô đứng im đợi Tuấn Trung bước đi. Một lúc sau thì thấy Khải chạy vào, cô cũng bước ra. Sao em chưa vào mà còn đứng đây? Nãy tưởng em phải vào trong rồi chứ. À, em đứng cho thoáng tí, giờ em vào đây. Cô bước vào trong công ty mà lòng vô cùng buồn bã. Đi tới phòng làm việc, cô nhìn sang bên phòng Tuấn Trung thì cảm giác thất vọng dâng lên. Cô tin tưởng Tuấn Trung, vậy mà anh lại lừa dối cô. Khẽ thở dài, cô bước vào phòng bắt đầu công việc của mình. Lát sau tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Không biết ai gọi cô, cầm lên thì thấy số điện thoại lạ. Cô liền bắt máy. Alo, Khả Linh nghe. Là tôi, ba của Tuấn Trung đây. Cô nghe vậy thì có chút bất ngờ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng cô không thể ngờ ba anh lại gọi cho cô sớm như vậy. Cô liền trả lời. Dạ, con nghe ạ. Chiều cô có thể gặp tôi một lát được không? Và tôi muốn chỉ gặp một mình cô thôi. Cô cũng đừng nói cho Tuấn Trung biết. Địa điểm lát tôi sẽ nhắn cho cô. Cô ấp úng trả lời. Con biết rồi ạ. Cô vừa tắt điện thoại thì Tuấn Trung mở cửa bước vào. Cô coi như không thấy sự hiện diện của anh mà cúi xuống làm việc. Thì đột nhiên Tuấn Trung vòng tay ôm lấy cô mà nói. Lúc nãy em đi đâu mà anh tới phòng không thấy em vậy? Em giận anh à? Anh đi có việc nên đến muộn. Chiều anh lại có việc nên em về trước nhé. Nếu xong sớm anh sẽ về đưa em đi chơi nha. Cô im lặng để xem anh có nói anh chở Thục Quyên đi bệnh viện không. Vậy mà anh vẫn không nói. Trong lòng cô càng thất vọng hơn. Nếu cô không vô nghe những gì Tuấn Trung nói ở bãi giữ xe thì cô chẳng biết anh đã làm gì. Anh nói anh và Thục Quyên chỉ liên lạc vì công việc. Vậy mà Thục Quyên gọi nói anh đưa đi bệnh viện anh cũng đưa đi. Đã vậy còn giấu cô nữa chứ. Cô khẽ thở dài trong lòng rồi tỏ ra bình thường nói. Anh bận việc thì cứ đi đi. Tối nay em qua ba chơi. Tuấn Trung không nhận ra sự khác lạ của Khả Linh nên thơm vào má cô rồi bước đi ra ngoài. Thấy Tuấn Trung đi rồi cô mới thả lòng mình mà suy nghĩ. Tuấn Trung chỉ vì thế mà giấu cô, còn ba chồng lại hẹn gặp cô. Trong lòng cô thấy lo lắng và mông lung, không biết chuyện gì sẽ tới nữa đây. Nhưng cô lại tự trấn an bản thân. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, có tránh cũng không được. Cô không suy nghĩ gì nữa mà tiếp tục làm việc, thì đột nhiên điện thoại cô reo lên. Nhìn vào là số của ba cô gọi, cô liền bắt máy. Con nghe đây ba. Khả Linh, con đến bệnh viện nhanh đi. Khả Như có chuyện rồi. Cô nghe vậy hốt hoảng hỏi. Khả Như có chuyện gì vậy ba? Giờ ba và Khả Như đang ở đâu? Bà đang đưa con bé tới bệnh viện, con đến nhanh đi. Cô nghe đến hai từ bệnh viện thì cuống cuồng lên nói. Dạ dạ, con tới liền đây. Cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài, định đi qua phòng nói Tuấn Trung, thì thấy anh đang đi rất nhanh ra thang máy. Cô định lên tiếng gọi thì Tuấn Trung đã đi vào thang máy mất rồi. Ngày hôm nay anh toàn lén lút làm sau lưng cô mà không nói lời nào. Nhưng bây giờ chuyện đó không làm cô lo lắng bằng chuyện Khả Như, nên cô cũng nhanh chân đi xuống bãi giữ xe. Thì vừa hay thấy xe của Tuấn Trung rời đi. Cô thở dài rồi vội đi tới lấy xe máy lái thẳng tới bệnh viện. Gọi cho ba thì biết đang ở phòng cấp cứu, nên cô liền đi tới thấy ba đang lo lắng, cô liền hỏi. Em Như sao rồi ba, có chuyện gì mà lại phải vô đây vậy ba? Nó vẫn ở trong phòng cấp cứu, nó đi học bị xe tông trúng, giờ không biết thế nào bên trong Linh à. Ba lo quá, nó có chuyện gì thì ba biết phải làm sao đây. Cô đứng bên cạnh an ủi ba. Ba bình tĩnh để xem bác sĩ ra rồi hỏi ạ. Ừ, cầu mong nó không sao. Một lát sau bác sĩ bước ra nói. Người nhà bệnh nhân Khả Như có ở đây không? Ông Kiên lên tiếng. Có tôi đây, Khả Như là con gái tôi, mà con bé có bị sao không bác sĩ? Con gái ông có va chạm vào phần đầu nên phải ở lại theo dõi thêm. Nếu không có vấn đề gì thì mới xuất viện được. Còn chân bị gãy chúng tôi đã bó bột rồi. Bây giờ gia đình có thể vào thăm bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ. Nói xong bác sĩ cũng rời đi. Cô cùng ba bước vào, nhìn thấy Khả Như bó bột nằm trên giường, làm ba cô xót xa ngồi cạnh. Khả Như con đau lắm không? Bà đã nói đi từ từ rồi mà không nghe lời, để bị như vậy thấy chưa? Cô nghe vậy nói, người ta tông vào Khả Như mà ba, giờ Khả Như không sao là mừng rồi, ba đừng trách em nữa. Khả Như mở mắt ra nhìn thấy ba và chị mà rưng rưng nói, con đã đi sát lề rồi mà vẫn bị ép nên con lặng tay té xuống. Xe đẻ lên chân con, giờ gãy sao con đi học được đây ba? Con xin lỗi ba. Ông Kiên điềm đạm nói. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, bây giờ đau đầu không? Con bị va vào đầu nữa, nên ở đây theo dõi mấy bữa rồi về nhà nha Như. Xui là nó xui, mình cũng có muốn đâu. Thế có muốn ăn gì không để chị hai đi mua? Ăn vào cho có sức mà dưỡng bệnh. Khả Linh, con cũng lo ăn uống vào, đang có thai đấy. Cô nghe ba hỏi tới mình thì cảm giác lo sợ lại dấy lên. Nếu ba biết chuyện cái thai là giả thì ba sẽ buồn lắm đây. Giờ chuyện Khả Như thế này mà cô nói cho ba biết, ba sẽ lại lo lắng và buồn hơn. Nên cô lảng qua chủ đề khác. Con khỏe mà ba, giờ ba ở đây với em. Con đi ra làm giấy tờ cho em nha ba. Ừ, đi đi, mua chút cháo cho Khả Như luôn nha. Dạ. Cô đứng dậy đi ra ngoài, đi tới phòng nộp viện phí. Cô đang đợi thì nghe giọng nói rất quen thuộc ở phía sau. Thì quay lại xem, đúng như mình nghe không nhầm thì thấy đúng là Tuấn Trung thật. Vậy anh vội đi đến bệnh viện sao? Trong lòng cô dấy lên một nỗi thất vọng xen lẫn chua chát khi thấy Tuấn Trung đang đỡ Thục Quyên và trông hai người rất tình cảm. Tuấn Trung nói không thích Thục Quyên, vậy mà những gì cô đang thấy trước mắt thì lại ngược lại những gì anh nói. Tim cô quặn thắt lại vì đau đớn. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác này một lần nữa. Vậy mà giờ cô lại đã và đang phải nếm trải. Không lẽ tình yêu của cô và anh kết thúc nhanh đến vậy sao? Ba anh hẹn gặp thì cô đã biết ba anh muốn nói chuyện gì. Cô đã chuẩn bị tinh thần bảo vệ tình yêu của anh và cô trước ba anh. Vậy mà anh lại đang ở đây quan tâm chăm sóc cho Thục Quyên. Thì cô vì gì để đương đầu với ba anh đây? Cô nghĩ cô nên giáp mặt hỏi hai người không? Thì tiếng gọi của chị Thu Ngân cất lên. Em ơi, xong rồi. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng lấy giấy rồi đi vào góc khuất tầm mắt của hai người đấy. Vì đông người ở đây mà Tuấn Trung vì lo cho Thục Quyên nên không thấy cô. Quay người lại, cô bước những bước nặng nề về phía căng tin. Lòng cô rối như tơ vò. Mới hôm qua Tuấn Trung nói yêu cô, sẽ không lừa dối cô, vậy mà hôm nay đã quên lời hứa đó rồi. Nếu anh chỉ coi Thục Quyên như một người bạn thì chỉ đưa đến bệnh viện rồi gọi hỏi thăm thôi, chứ không cần phải đến chăm sóc như thế này. Với Tuấn Trung cũng không cho cô biết, nên bây giờ cô cũng không thể đi ra gặp Tuấn Trung được. Cô cứ thế im lặng suy nghĩ mà tới căng tin lúc nào không hay. Khẽ hít một hơi sâu để tĩnh tâm lại, cô mua cháo rồi quay trở về phòng em gái mình. Cháo đây, em ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi. Ông Kiên quay sang nói, Khả Như không sao rồi, con đi làm đi. Mà sao Tuấn Trung không đi cùng con? Dạ, con nghe ba gọi thì vội vàng tới đây luôn, cũng không kịp nói với anh. Ừ, ở bên đó thế nào? Họ đối xử với con tốt chứ? Nhà mình nghèo sống đơn giản, bên đó họ giàu sẽ không đơn giản như nhà mình. Con ăn nói nhỏ nhẹ ý tứ lại, đừng như ở nhà, không ba mẹ chồng lại không hài lòng mà trách mắng. Cô nghe vậy ấp úng nói, con ra ở riêng rồi ba ạ. Ba cô nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi, sao lại ra riêng, mới về làm dâu chưa bao lâu mà ra riêng rồi, có chuyện gì giấu ba à Khả Linh? Không có chuyện gì đâu ba, do nhà chồng con cũng đông người, còn có anh trai và em gái chồng con nữa, nên chồng con mới ra riêng ở ba à. Thôi ba coi em nha, con đi làm đây. Cô nói xong đứng lên chào ba rồi bước ra ngoài, đi tới bãi giữ xe nhìn xung quanh không thấy Tuấn Trung đâu, chắc lại đưa Thục Quyên đi đâu rồi. Cô thất vọng lái xe máy chạy thẳng tới công ty, vào bãi xe không thấy ô tô của Tuấn Trung, vậy là anh vẫn chưa về. Cô thở dài đi thẳng lên phòng, thì thấy phòng Tuấn Trung đang mở hé cửa. Cô đi tới xem thì thấy Đặng Luân đang ngồi ở trong phòng của Tuấn Trung. Cô đẩy cửa bước vào hỏi, sao anh lại ở trong phòng của Tuấn Trung vậy? Đặng Luân thấy cô thì không có gì là sợ, vì bị phát hiện mà còn đứng lên vênh váo nói, em dâu đấy à? Sớm muộn gì phòng này cũng là của tôi thì tôi vào thôi. Mà em dâu cũng không được ba với mẹ của chồng thích thì phải. Tôi thấy hai người đó muốn em tránh xa Tuấn Trung đấy. Người mà mẹ Tuấn Trung muốn nó lấy là Kim Huyền chứ không phải em dâu, nên chắc chắn em sẽ không được ở với Tuấn Trung đâu. Với Tuấn Trung không tốt như em nghĩ đâu, nên nó sẽ bỏ em thôi. Cô nhíu mày nhìn Đặng Luân rồi nói, anh Luân này, anh mới về công ty làm thì đã nắm được gì đâu mà lại muốn ngồi vào vị trí của Tuấn Trung vậy. Cho dù anh có tài giỏi hay tự tin đến thế nào đi chăng nữa thì ngày một ngày hai cũng chẳng thể nào làm được vị trí này được. Với Tuấn Trung cũng là anh em với anh, mà sao anh lại đi giành giật với người nhà mình thế? Nó có coi tôi là anh của nó đâu mà tôi phải nhường nhịn. Với như em dâu nói đó, tôi là anh thì vị trí này phải dành cho tôi mới đúng chứ. Nếu không phải vì mẹ con nhà nó thì có khi tôi ngồi ở vị trí này lâu rồi, và mẹ con tôi không phải sống khổ sở bao năm như vậy. Tôi chỉ đang đòi lại hết những gì thuộc về tôi thôi. Còn đứa em trai như nó tôi không cần. Mà giờ nó cũng không có ở đây để làm, thì tôi làm thôi. Nó giờ làm gì có tâm trí để làm, nó đi chăm sóc cho cô gái khác rồi. Khả Linh nghe anh ta hỏi thì kinh ngạc. Sao anh biết? Đặng Luân cười phá lên. Làm sao tôi không biết được? Nó chỉ giả tạo trước mặt em thôi. Sau lưng em nó còn đều cáng hơn tôi đấy. Khi còn sống với mẹ tôi phải nhìn sắc mặt mọi người mà sống, nên nhìn nó tôi đã biết nó không phải là người tử tế. Em quá ngây thơ nên bị nó lừa cũng phải. Tôi vào đây sống với ba mà phải chịu đựng hai mẹ con họ, nhất là mẹ cậu ta khinh tôi ra mặt luôn. Cô nghe vậy nói, chẳng người phụ nữ nào không buồn tủi khi chồng mình dẫn con riêng về ở cùng đâu. Nếu anh mà là họ thì anh cũng sẽ làm thế thôi. Còn anh đi giành giật với em trai của mình mà không nghĩ ba sẽ buồn sao? Bà đã yêu thương và tin tưởng anh hơn Tuấn Trung cơ mà. Đặng Luân nhếch môi cười. Ông ta làm vậy chẳng phải là tin tưởng tôi đâu. Chẳng qua ông ta muốn bù đắp cho tôi nên mới bỏ qua và cho tôi đến đây làm thôi. Nhưng tôi đến đây thì làm chức vụ gì được? Giám đốc hay phó giám đốc, khi mà tôi không có bằng cấp gì? Tôi biết dù có muốn thì cũng không được cho vào vị trí đó được. Còn em nên rời bỏ Tuấn Trung đi, chứ bà ta không chấp nhận em đâu. Ở lại chỉ khổ thôi. Cô thở dài đáp, cảm ơn anh, nhưng đó là việc riêng của em nên anh đừng quan tâm làm gì. Em làm việc đây, anh cũng ra ngoài đi. Tuấn Trung về thấy anh ở đây thì không để yên đâu. Tôi không sợ nó, nếu sợ tôi đã không vào đây. Thôi em làm việc đi. Cô thấy Đặng Luân đi rồi, cô cũng bước ra ngoài đóng cửa lại. Tuấn Trung giờ vẫn chưa về. Cô vào phòng làm việc của mình tiếp tục làm việc. Tới trưa thì Tuấn Trung mới nhắn tin cho cô, nói ra ngoài có việc và kêu cô ăn cơm trước. Cô đọc tin nhắn mà không khỏi thất vọng. Đến bây giờ anh ấy mới nhớ tới cô sao? Cô nhắn tin trả lời lại rồi tiếp tục làm việc cho xong, để chiều còn đi gặp ba Tuấn Trung. Khi hết giờ làm buổi chiều thì Khả Linh đi thẳng tới chỗ hẹn với ba chồng. Mặc dù đoán được ba chồng muốn nói gì với mình để chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Tới chỗ hẹn, cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới đi lại chỗ ba chồng cô ngồi mà lên tiếng. Con chào ba. Cô ngồi đi, uống gì thì gọi. Dạ cảm ơn ba ạ. Con không uống gì đâu ạ. Ba hẹn con ra đây có chuyện gì muốn nói ạ? Con nghe đây, ba nói đi ạ. Khi cô nói hết những lời đó xong, thì ba chồng nhìn cô thể hiện rõ sự chán ghét. Cô cũng biết ba mẹ chồng không thích mình, nhưng thái độ của ba chồng như vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn thấy run. Ông Minh không nhanh không chậm nói. Tôi không muốn vòng vo nên tôi nói thẳng luôn. Cô rời bỏ Tuấn Trung đi, cô và nó không hợp nhau đâu. Tôi không ngờ nhìn cô như vậy mà lại dùng cách có thai giả để bước chân vào nhà tôi. Tôi đồng ý cho Tuấn Trung cưới cô là vì cái thai. Nhưng giờ không có thì không có lý do gì để tôi chấp nhận cô nữa. Cô chẳng có gì từ hoàn cảnh đến công việc không xứng để được làm con dâu của nhà tôi. Vì vậy cô biết thân biết phận thì mau chóng rời xa con trai tôi đi. Đũa mốc mà chỏi mâm son không bao giờ được đâu. Cô nghe những lời ba chồng nói mà bất ngờ vì suy nghĩ của ông cũng giống như mẹ chồng cô. Cô cứ nghĩ ông ít nói lại làm chủ một công ty tiếp xúc nhiều thì suy nghĩ sẽ khác đi. Vậy mà ông cũng cùng suy nghĩ khinh miệt nhà cô. Cô hiểu ba mẹ chồng vốn không thích mình nhưng chỉ vì cái thai mà chấp nhận. Lúc đầu cô đồng ý chỉ vì muốn giúp Tuấn Trung chứ không hề có tình cảm với anh. Vậy mà dần dần cô có tình cảm lúc nào cũng không hay. Tình yêu của cô và anh mới chỉ bắt đầu thôi. Vậy mà ba anh muốn cô và anh chấm dứt. Tình yêu của cô và anh sẽ kết thúc thật sao? Lúc này nếu Tuấn Trung có ở đây, anh có chấp nhận chia tay cô hay không? Cô thực sự mong anh ở bên cô lúc này để có thể mạnh mẽ đối diện với ba anh. Nhưng bây giờ anh đang ở bên Thục Quyên mất rồi, chỉ có một mình cô thôi. Dù muốn hay không, cô cũng phải trả lời ba anh, nhưng cô không muốn nói sự thật. Tuấn Trung là người bày ra chuyện cái thai, vì ba anh đang tin tưởng Đặng Luân hơn anh. Nên nếu cô nói ra thì lại càng bất lợi hơn cho anh, nên cô sẽ nhận lỗi về mình. Cô khẽ hít một hơi sâu cúi mặt nói. Con xin lỗi ba vì đã lừa dối ba và gia đình. Ba có thể cho con một cơ hội để giải thích được không ạ? Con cũng biết làm như vậy là sai, nhưng vì tụi con quá yêu nhau, mà ba mẹ lại muốn anh Trung lấy người khác, nên chúng con mới làm vậy. Với lại nhà con nghèo, nếu không nói lý do đó, thì ba mẹ không chấp nhận con làm con dâu. Nên trong lúc bí bách, con mới nghĩ ra nói dối có thai ạ. Giờ bọn con đã cưới nhau và rất yêu thương nhau, nên không thể rời xa nhau được ba à. Không có anh Trung, con sẽ không sống nổi ba à. Đấy là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi. Cô đã dùng những lời này để dụ dỗ con trai tôi, nên nó mới cưới cô phải không? Cô thật ghê gớm, đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng mà. Nhìn cô hiền lành vậy mà không ngờ lại là con người xảo trá. Cô bỏ lớp mặt nạ bi thương đó được rồi đó. Cô có thể dùng nó lừa con trai tôi chứ không thể lừa tôi được đâu. Và cũng đừng đem cái chết ra nói để dọa tôi. Không bao giờ tôi mủi lòng với loại người như cô đâu. Cô và con trai tôi cũng chưa đăng ký kết hôn, nên việc bỏ nhau cũng không vướng gì cả. Tôi là người tử tế nên mới gặp cô nói chuyện, chứ như người khác là tống cổ cô đi lâu rồi. Tôi sẽ đưa cô một số tiền để bù đắp cho cô thời gian qua đã ở bên con trai tôi và rời xa nó. Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển cho cô. Không phải đâu ba, con không... Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói chát chúa vang lên. Chồng tôi nói chuyện với cô nhẹ nhàng quá nên cô không nghe lời phải không, con danh? Khả Linh nghe giọng nói đầy chua chát và đay nghiến của mẹ chồng mà ngạc nhiên vô cùng. Cô tưởng chỉ có một mình ba chồng, vậy mà không ngờ mẹ chồng cô cũng đến đây. Cô đứng dậy chào bà, nhưng bà khinh khỉnh liếc cô một cái, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh ông Minh nói. Ông nói chuyện nhẹ nhàng với nó làm gì? Loại người như nó không đáng để được nghe mấy lời tốt lành như vậy. Bà đến đây làm gì? Ông Minh thấy bà Dung có mặt ở đây thì cũng ngạc nhiên hỏi. Bà Dung đặt túi sách ra sau lưng rồi liếc ông Minh một cái. Tôi không đến thì để cho con tiểu yêu này nó trèo lên đầu ông à? Vừa dứt câu bà lại quay sang nhìn Khả Linh. Tôi không ngại nói thật cho cô nghe. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã không để cô vào mắt rồi. Sở dĩ vợ chồng tôi còn dây dưa với cô cho đến ngày hôm nay cũng là vì con trai của tôi. Tiếc là nó còn trẻ nhưng đã mù lại đi yêu một đứa như cô. Còn hai ông bà già này, tuy đã già nhưng mắt mũi còn rất tinh tường. Tôi nhìn rất rõ con người xảo trá của cô. Mấy hôm nay vợ chồng tôi để yên là muốn cô tự động rời đi. Nhưng bây giờ thì không thể để đêm dài lắm mộng nên hôm nay cô hãy rời khỏi Tuấn Trung ngay đi. Cô nghe những lời chỉ trích khinh miệt của ba mẹ Tuấn Trung mà ấm ức không thốt nên lời. Khóe mắt cô cay cay, mũi bắt đầu nghẹt, hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Hai tay cô bấu chặt tỏ rõ sự bối rối và run sợ. Phải một lát sau cô mới bình tĩnh lại nói. Con xin lỗi ba mẹ, con đã sai khi ngay từ đầu đã lừa dối ba mẹ. Nhưng mà tụi con yêu nhau là thật lòng. Ba mẹ có thể bỏ qua một lần mà cho con một cơ hội được không ạ? Lời cô vừa nói xong thì dầm. Bà Dung tức giận đập tay xuống bàn mắt trợn trừng. Cả người cũng muốn nhào tới như muốn cho cô một trận. Cô đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa đi. Vô ích thôi. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận cô. Nên hãy cuốn xéo khỏi nhà con trai tôi đi. Đừng để tôi phải đến gặp ba cô nói hết mọi việc. Xem ba cô còn mặt mũi nào nhìn chúng tôi nữa không. Đúng là vô phúc khi có một đứa con gái xảo trá như cô mà. Cô làm mất thời gian của chúng tôi quá đấy. Mau mau về dọn đồ đi khuất mắt chúng tôi đi. Cần bao nhiêu tiền thì chúng tôi chuyển cho. Còn việc hôm nay gặp vợ chồng tôi, cô chớ có mà nói cho Tuấn Trung biết đó. Cô mà nói ra thì sẽ gánh hậu quả đó. Bà Dung nói xong thì đứng lên dằn tờ tiền xuống ly, rồi kéo tay chồng đi không để Khả Linh nói thêm lời nào. Khả Linh định nói mà mẹ chồng đã kéo ba chồng đi, làm tâm trạng cô nặng nề hơn. Cô ngồi một lúc rồi cũng lững thững đứng dậy bước những bước nặng nề ra khỏi quán cà phê. Mặc dù đã biết trước kết quả khi đến đây, nhưng cô không khỏi đau buồn khi nghe những lời ba mẹ anh nói. Cô thấy trông tranh quá, không biết mình có đủ mạnh mẽ để giữ cuộc hôn nhân này không? Chẳng lẽ vì địa vị thấp kém của nhà mình mà cô không được yêu Tuấn Trung hay sao? Cô có quá cố chấp khi yêu anh và đồng ý ở bên cạnh anh hay không? Tuấn Trung cũng không thấy gọi cho cô từ lúc anh nhắn tin tới giờ. Nước mắt cô vô thức rơi, cô cứ lái xe trong vô định. Thì tiếng chuông điện thoại reo làm cô bừng tỉnh. Cô nghĩ chắc Tuấn Trung gọi điện nên tấp xe vào lề để nghe. Nhưng khi cầm điện thoại thì cô hụt hẫng vì người gọi đến là ba cô. Hít một hơi sâu cho tâm trạng ổn lại rồi cô bấm nghe. Con nghe đây ba. Con đi làm về chưa? Con ghé qua nhà lấy đồ Khả Như mang vào giúp ba nha. Cả ngày nay ở bên con bé ba chưa về lấy được. Về lấy rồi qua coi em. Ba về nhà nha Linh. Dạ con về rồi ba à. Để con lấy rồi vào viện nha ba. Ừ. Tắt máy xong thì cô nghĩ cô sẽ ở viện với Khả Như thời gian này để xem tình cảm của Tuấn Hưng dành cho cô như thế nào. Anh có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không hay lại bỏ cô để đến với Thục Quyên. Vừa đi vừa nghĩ nên cô về đến chung cư lúc nào không hay. Vừa vào đến bãi để xe thì cô thấy Khải đang đi ra nên hỏi. Anh đi đâu à? Khải thấy Khả Linh thì cười. Tan làm lâu rồi mà, sao em giờ mới về tới nhà vậy? Dạ em đi có việc nên giờ mới về ạ. Thôi em lên nhà đây. Ừ em lên đi, anh đi ra ngoài đây. Dạ. Chào Khải xong cô đi thẳng lên nhà. Cả ngày nay Tuấn Trung chỉ qua phòng cô lúc sáng, rồi chưa nhắn một tin, xong từ đó tới giờ không thấy anh gọi cho cô một cuộc điện thoại nào nữa. Anh nói đi công việc về sớm sẽ đưa cô đi chơi, vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Lên nhà cô mở cửa ra thấy tối om. Cô bật điện lên rồi vào phòng lấy quần áo đi tắm, xong ra xếp đồ vào giỏ rồi khóa cửa xuống lấy xe máy về nhà ba cô. Đến nhà ba bước vào, cô chợt thấy lòng trùng xuống. Nếu cô không chấp nhận lấy Tuấn Trung thì bây giờ cô đã rất vui vẻ cùng gia đình mình trong ngôi nhà này rồi. Cô buồn bã đi thẳng tới phòng Khả Như, lấy mấy bộ đồ xếp vào giỏ rồi đi tới bệnh viện. Cô bước vào phòng thấy ba đang ngồi bên cạnh Khả Như, cô liền nói. Ba về nhà rồi ở nhà nghỉ ngơi nha, để con ở lại trông cho em Như cho. Con cầm đồ qua đây rồi, mai con đi làm luôn. Tuấn Trung không qua cùng con à, để ba ở đây với Khả Như. Con về nhà với chồng đi. Anh Trung bận đi gặp đối tác nên không đi cùng con vào đây. Anh Trung bảo con vào đây với Khả Như mà, nên ba yên tâm về đi nhé. Khả Linh có chuyện gì giấu ba phải không? Khả Linh nghe ba hỏi vậy có chút khựng lại, nhưng rất nhanh cô đã trả lời lại. Sao ba lại hỏi vậy? Con không có chuyện gì giấu ba mà. Ba về nhà tắm rồi ba quay lại. Cô nhất quyết nói. Ba về rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai ba vào với em cho con đi làm. Chồng con cũng bảo con ở đây mà, nên ba đừng suy nghĩ nhiều được không? Ông Kiên bất lực nhìn hai đứa con rồi đi thẳng ra ngoài. Thấy ba đi rồi, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô cũng áy náy khi nói dối ba, nhưng cô không muốn ba buồn nên đành phải làm thế. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Khả Như. Em còn đau lắm không? Em đỡ đau rồi chị hai ạ. Chị hai có chuyện này ba bảo em không được nói với chị, nhưng em nghĩ chị cũng nên biết. Chuyện gì mà ba lại bảo em không được nói với chị vậy? Ba mẹ anh Trung gọi điện thoại nói chuyện với ba về chuyện của chị với anh Tuấn Trung, và ba đã biết chị không có thai rồi. Cô nghe vậy thì bất ngờ, không nghĩ ba mẹ Tuấn Trung lại gọi điện thoại nói ba cô. Cô mới gặp họ đây thôi mà họ đã nói ba cô rồi. Cô tự trách bản thân mình đã làm cho ba cô buồn. Cô thở dài não nề. Khả Như bị tai nạn, ba đã lo và buồn rồi. Vậy mà thêm chuyện của cô nữa thì lại càng làm ba buồn hơn. Thế mà lúc nãy ba không hề hỏi cô, cũng không trách mắng về chuyện cái thai, mà lại còn dặn Khả Như không được nói với cô vì sợ cô buồn. Ba thương cô biết bao nhiêu. Cô lớn từng này chưa báo hiếu được cho ba, mà lại làm ba bị người ta trách mắng. Cô đúng là đứa con bất hiếu mà. Nghĩ đến cô thương ba quá, chỉ muốn chạy về nhà ôm ba mà xin lỗi thôi. Nhưng giờ còn Khả Như ở đây, cô không thể để em cô một mình được, nên cô nén lòng lại, đợi ba vào sẽ nói chuyện với ba. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng điện thoại của cô reo lên, làm cô giật mình trở về với thực tại. Mở điện thoại ra thì thấy số của Tuấn Trung gọi lại, càng làm cô buồn hơn. Cô định tắt đi không nghe, nhưng vì Khả Như đang nhìn cô, thêm nữa đang ở bệnh viện, cô sợ anh gọi lại nữa nên đành bắt máy. Em nghe. Anh về nhà sao không thấy em ở nhà? Em đi đâu vậy Khả Linh? Nghe anh hỏi thì cảm giác tủi thân trong cô dâng lên, nghĩ đến việc anh ở bên Thục Quyên cả ngày hôm nay, đến bây giờ mới gọi điện thoại cho cô, thì cô càng giận và không muốn gặp anh lúc này nên cô liền nói. Em qua nhà ba mà. Em có nói anh quên rồi sao? Anh ở nhà đi, em ở nhà ba vài hôm phụ chăm Khả Như, nó bị tai nạn. Khả Như bị tai nạn khi nào, có nặng lắm không? Sao em không cho anh biết vậy Khả Linh? Cô nghe anh nói thì nỗi uất ức lại cứ dâng lên. Anh nói vậy là không để ý điện thoại rồi. Cô gọi mà anh không bắt máy, giờ lại còn trách cô. Anh ở bên Tục Quyên có nghĩ gì đến cô đâu. Cô dằn cơn tức giận, cô nói. Anh nói đi gặp khách hàng, em gọi anh không nghe, cũng không để ý em có gọi hay không, thì làm sao em nói được. Anh để điện thoại im lặng nên không biết em gọi. Giờ em đang ở đâu anh đến? Ở bệnh viện à? Nghe cô nói tên bệnh viện thì Tuấn Trung im lặng. Cũng phải thôi, vì Thục Quyên cũng ở bệnh viện này mà. Nên nghe đến tên anh suy nghĩ đúng rồi. Chắc anh đang nghĩ không biết cô có thấy anh và Thục Quyên không đây mà. Bởi lúc sáng chỉ có cô thấy anh, chứ anh không thấy cô. Thấy anh im lặng không nói thì cô lên tiếng. Anh nghỉ ngơi đi nhé, em cho Khả Như ăn rồi uống thuốc đây. Không để Tuấn Trung trả lời lại, cô nhanh chóng tắt máy. Cô quay sang Khả Như. Em ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Chị hai ăn gì chưa? Mà sao chị nói chuyện với anh Trung thờ ơ thế? Chuyện hai người giờ thế nào? Có phải chị với gia đình anh Trung có chuyện phải không? Chiều thấy ba nói chuyện với ba mẹ anh Trung mà giọng buồn lắm. Khả Linh khẽ thở dài, cô định để sáng mai nói chuyện với ba. Nhưng nghe Khả Linh nói vậy thì cô nghĩ nói sớm cho ba biết, chứ không ba lại suy nghĩ cả đêm không ngủ được mất. Cô nói với Khả Như. Em nằm nghỉ đi, chị về nói chuyện với ba một lát rồi chị vào nhé. Dạ, chị về nói chuyện với ba đi, em ngủ đây. Ừ, em ngủ đi, lát chị quay lại. Dạ. Cô đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi ra chỗ gửi xe, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Giờ về nói chuyện với ba không biết ba sẽ thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô bối rối không biết phải làm thế nào cho đúng. Cô đi tới bãi giữ xe rồi lái xe máy trở về nhà. Mở cửa vào nhà cô thấy ba đang ngồi trầm ngâm hút thuốc một mình. Trong lòng cô thấy nhói lên, bước chân cô trở nên nặng nề hơn. Đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh ba. Ba, con xin lỗi ba. Con đã nói dối ba chuyện con có thai. Con sai rồi. Ba tha lỗi cho con nhé. Ông Kiên ngước mặt lên nhìn Khả Linh với ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ba mới là người có lỗi. Ba đã vội vàng khi đồng ý cho hai đứa cưới mà không tìm hiểu kỹ xem hai đứa có thật lòng thích nhau không. Cũng vì ba nghĩ con có thai thì hai đứa sẽ trách nhiệm với nhau, nên ba mới đồng ý. Nhưng không ngờ đó lại là lời nói dối. Sao con không gọi Tuấn Trung về đây cùng nói chuyện, và không thể chấp nhận được việc mà hai đứa đã làm. Lúc tối con chưa đến, ông bà bên đó biết nói gì ba không? Nói ba không biết dạy con, nhà mình ham giàu nên mới để con nói dối có thai để bước chân vào nhà họ. Nói ba biết con nói dối mà còn để cho con làm. Nói con không có mẹ dạy dỗ nên học thói hư tật xấu từ ba. Họ bảo không bao giờ chấp nhận con và gia đình của ba con mình làm xui với họ. Rồi hỏi ba cần bao nhiêu tiền để con rời xa Tuấn Trung kia kìa. Giờ ba phải làm sao? Cô nghe vậy thì thật sự rất sốc. Cô không nghĩ ba mẹ Tuấn Trung lại mạt sát ba cô vì lỗi lầm của cô như vậy. Cô nhìn gương mặt khắc khổ đã nhiều nếp nhăn vì lo lắng cho chị em cô bao năm qua, lại càng trũng sâu hơn, thì đau lòng và thương ba quá đỗi. Cô lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản là mượn tiền để trả lại công ty để không bị mang tiếng và bị tên giám đốc quấy nhiễu, nên đã đồng ý với điều kiện của Tuấn Trung là làm vợ anh ta một thời gian đến khi giải quyết được việc gia đình của anh, mà không biết rằng ba mẹ anh sẽ biết sự thật mà nói những lời làm ba cô đau lòng. Cô thật đáng trách, bà đã vất vả lo cho chị em cô, chỉ muốn hai chị em cô kiếm được người yêu thương mình để ba yên lòng. Vậy mà cô không những không làm ba yên lòng, mà càng làm ba buồn và lo cho cô hơn. Ba từng tuổi này rồi mà còn phải chịu đựng những lời cay độc của ba mẹ Tuấn Trung. Người làm con như cô đúng là bất hiếu mà. Nhìn ba vì suy nghĩ mà tóc như bạc hơn mà cô đau thắt lòng. Hai mắt cô, nước mắt cứ ầng ậng dâng lên. Cô rưng rưng nước mắt nói. Ba ơi, con thật đáng trách. Ba cứ đánh mắng con đi. Con đáng bị đánh đòn ba à. Ba cứ đánh con thật đau vào. Chỉ vì con mà ba mới phải nghe những lời như vậy. Con đã không suy nghĩ thấu đáo, nên ba bị họ khinh thường như vậy. Lỗi do con mà ba phải chịu. Con thật sự sai rồi ba ơi. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Con không muốn nói dối ba đâu. Nhưng lúc đó con không còn lựa chọn nào khác. Chỉ vì con bị người ta hại đổ thừa do con làm sai số liệu, nên công ty phải đền bù số tiền lớn, nên bắt con phải nộp số tiền đó trong một thời gian ngắn. Mà số tiền đó quá lớn với con và nhà mình, nên con không biết phải xoay sở ra sao cả. Đúng lúc đó con gặp Tuấn Trung nên mới mượn tiền anh ấy. Và Tuấn Trung đồng ý với điều kiện con phải làm vợ anh ấy trong một thời gian nhất định, rồi sau đó chia tay. Con đã đồng ý vì gấp gáp mà không nghĩ đến hậu quả ba phải chịu. Tại sao lúc đó không nói cho ba biết hả Khả Linh? Chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện cả đời, sao lại làm thế? Giúp nhau không phải, lại lấy nhau rồi muốn bỏ là bỏ. Con là con gái sẽ mang tiếng một đời chồng, tại sao lại dùng cách đó? Trước khi lấy ba nói rồi, ba cũng thích Tuấn Trung. Nhưng ba thấy gia cảnh nhà người ta tốt, còn mình nghèo sao xứng tầm với gia đình họ. Và họ vì cái thai mới chấp nhận con thôi, chứ không hề muốn con làm dâu nhà họ. Hôm họ tới nhà thấy mặt họ, ba cảm giác không chấp nhận gia đình mình rồi. Đám cưới bên nhà họ cũng không mấy vui vẻ. Một gia đình có địa vị mà tổ chức lễ cưới chỉ qua loa như vậy thì chỉ là muốn giải quyết tạm thời thôi. Nên người thiệt thòi sẽ chỉ là con mà thôi. Bây giờ hai đứa nên nói chuyện với nhau, xác định không yêu thì chia tay. Chứ ở trong ngôi nhà đó con sẽ khổ vì họ sẽ chỉ khinh bỉ mình mà thôi. Chưa bao giờ ba chịu sự sỉ nhục như vậy. Nhà mình tuy nghèo nhưng có lòng tự trọng, chứ không phải vì tiền như họ nói. Cô cúi mặt xuống, Lý Nhi nói. Chúng con mới bắt đầu có tình cảm ba à? Ba cho chúng con thời gian được không? Con cần thời gian vun đắp tình cảm, nhưng gia đình đó không muốn đâu con. Hai đứa chưa đăng ký kết hôn nên không có sự ràng buộc nào cả. Chỉ như những người yêu nhau, thích thì tiếp tục, còn không thích thì đường ai nấy đi. Con hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định tiếp tục hay không. Còn ba chỉ có thể phân tích cho con hiểu thôi. Quyết định là ở con. Mà Khả Linh này, Tuấn Trung thật lòng yêu con không? Chứ lúc sáng ba thấy Tuấn Trung dìu một cô gái nào ở bệnh viện, ba cũng muốn đến hỏi rõ Tuấn Trung cô gái đó là ai. Nhưng ở đấy đông người nên ba không muốn làm ầm ĩ. Giờ ba muốn hỏi con cô gái đó là ai, có quan hệ gì với Tuấn Trung mà nó lại chăm sóc cô ta ở viện như thế. Cô nghe ba hỏi thế thì bất ngờ, không nghĩ ba cũng thấy Tuấn Trung. Giờ ba hỏi làm cô bối rối, không biết trả lời ba sao để ba không nghĩ. Cố bình tĩnh lại, cô liền nói. Đó là bạn của anh Trung thôi ba à. Bạn mà dìu nhau như vậy sao? Đến lúc này mà con vẫn còn muốn giấu ba à Khả Linh? Bạn mà cô gái đó nhìn Tuấn Trung bằng ánh mắt yêu thương thế sao? Ba biết con mạnh mẽ, có chuyện gì cũng chịu đựng, Nhưng ba không muốn con khổ. Nếu ba biết trước thì ba đã ngăn cấm rồi. Con biết cô gái đó mà ba. Cô ấy học với Tuấn Trung thời đại học. Bây giờ lại còn là đối tác của công ty con nữa. Nên anh ấy quan tâm giúp đỡ cô ấy. Vì nhà cô ấy lúc này mọi người đều đi xa ba à. Nếu ba thấy như vậy không nên thì để con nói chuyện với anh Trung ba nhé. Ba đừng nói anh Tuấn Trung được không? Giờ ba nghỉ ngơi đi. Con tới bệnh viện với em Như. Để có gì con lấy giúp em ấy. Chứ vì thế em ấy không tự làm được. Ông Kiên thở dài rồi đứng lên bước vào trong. Cô cảm thấy có lỗi với ba nhiều lắm. Nếu ngay từ đầu cô không chấp nhận thì bây giờ ba cô đâu có muộn phiền như thế này. Cô đi ra ngoài đóng cửa lại, dắt xe đi rồi lái tới bệnh viện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.